Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chảm hắc long một càng. Trước mắt này ngồi ở cự mãng phía trên thiếu niên, chính là tiểu phụng hoàng. Tuy rằng ta trong đầu mặt trí nhớ mơ hồ rất nhiều, nhưng là bị tiểu phụng hoàng hại trí nhớ lại cọc cọc kiện kiện rành rành trước mắt. Hắn cho dù hóa thành cho ta cũng nhận thức. Kia hắc lân cự mãng xem nhìn quen mắt, tuy rằng chợt vừa thấy là có chút giống long, nhưng là xà chính là xà, đến bầu trời giữa rít cào thời điểm còn hộc tín tử. Đầu cũng là xà đầu, không có long góc, cũng không biết này đỏ âm binh ánh mắt có phải hay không có vấn đề. Như vậy một cái đại xà cư nhiên xem thành hắc long. Đại xà không phải là tối hôm đó theo tương tây đuổi thi nhân chạy chung. Tỉnh bên trong bay ra tập kích tiểu phụng hoàng cự mãng. Không thể tưởng được cư nhiên bị tiểu phụng hoàng cấp hàng phục. Thành hắn khố hạ tọa kỵ, các ngươi vẫn là chạy nhanh khí thành, đem hắc thủy thành trả lại cho ta, của các ngươi chủ tử lưu tinh toàn hạ đến không đáy quỷ trong động mặt đi. Vĩnh viễn đều ra không được, ha ha ha, đối với các ngươi rõ ràng liên long nguyên thành. Còn có quỷ giới thấp nhất thành cùng nhau cho ta đi. Dù sao các ngươi đã không có chủ tử, này đắc ý đến cực điểm bừa bãi ý cười ở tiểu phụng hoàng yên. Nhiên kiều mị trên mặt cười ra, chút cũng không hiền thô tục, ngược lại là càng thêm xinh đẹp mị hoặc, ý cười giạt rào trên mặt, yêu dị sóng mắt lưu truyền, đúng như rơi xuống nhất chỉ đào cánh hoa xuân thủy bình thường quyến rũ động lòng người. Chỉ nghe tiểu phụng hoàng tiếng nói vừa dứt, trong thành bỗng nhiên liền truyền đến một trận lại một trận âm hồn tiếng khóc. Này tiếng khóc bi ai thương cảm, có thể sánh bằng âm u đàm chung cái loại này oán khí tận trời tiếng khóc muốn chân thành nhiều. Âm trạch chung mới vừa rồi không có nhìn đến tinh toàn thân ảnh tỷ nữ âm hồn. Tôi tớ âm hồn, nghe xong tiểu phụng hoàng trong lời nói đồng dạng là bi từ giữa đến. Bi thương tiếng khóc cực kỳ bi ai dị thương, ta có thể cảm giác được trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ âm hồn đều giống như đều ở nhất tề khóc. Biểu đạt đối tinh toàn tôn kính cùng ai điếu, có thể thấy được tinh toàn ở quỷ giới địa vị, thật là bị chịu tôn sùng. Này đó tiếng khóc nghe vào bên tai, liền ta cũng nhận đến cảm nhiễm trong lòng ê ẩm, nhịn không được muốn chảy xuống nước mắt đến. Trận ương cuồng ba, mị nhi ở ta trong lòng theo không tiếng động điệu lệ. Chậm rãi diễn biến thành lớn tiếng khóc thút thít, thân mình run run hỏi ta, mẹ, ba ba sẽ không thật sự có việc gì. Ba ba đối ta thực hảo hảo, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang theo mị nhi không nghĩ ba ba có việc nho nhỏ mị nhi là thật khóc muốn hỏng mất. Nàng tay nhỏ bé dùng sức ôm ta cổ. Đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ta ngực, nàng tu vi giống như tiến bộ không nhỏ, trong ánh mắt mặt nước mắt không lại là huyễn hóa ra đến nước mắt, trở thành thực chất chất lòng, khóc ướt ta ngực nhất đại phiến. Cái loại này đối tinh toàn thật sâu quyến luyến cha và con gái loại tình cảm. Một chút liền xúc động đến ta nội tâm tối mềm mại địa phương. Ta nhẹ nhàng chạm đến mị nhi thật dài tóc. Vừa định nói cho nàng, nàng quỷ cha không có việc gì, chợt nghe ta trong bụng cục cưng không biết cái gì thời điểm đình chỉ tu luyện. Mở mắt, thấp giọng an ủi mị nhi tỷ tỷ, ngươi không cần khổ sở, ba ta hắn không có việc gì. Hắn đáp ứng qua, hội xem chúng ta lớn lên, hắn nói chuyện ngữ điệu tuy rằng vẫn là nãi thanh nãi khí. Nhưng là miệng đã có chút lão khí hoành thu. Ta một tay sờ sờ bụng, tâm tình có chút phức tạp, ta ở đàm để ảo cảnh chung ngây người có 200 nhiều năm. Trong bụng cục cưng hay không cũng sẽ cảm động lây, kia hắn có phải hay không muốn so với khác đứa nhỏ trải qua càng nhiều. Trên tâm trí cũng muốn càng thêm thành thục một ít, ta còn là hy vọng ta cục cưng có thể ngây thơ thiên chân qua một cái mỹ mãn thơ ấu. Quá sớm tâm trí thành thục. Có lẽ sẽ làm nhân sinh của hắn có khuyết điểm mà ni, phu. Phu quân, nho nhỏ mị nhi đại khái còn không biết phu quân là cái gì. Theo ta trong lòng chui ra tiểu đầu, thấp mâu nhìn chằm chằm ta bụng xem, khuôn mặt đỏ bừng đòi mạng, cục cưng giống như đã ở ngước mắt cùng mỹ nhi tiểu nha đầu đối diện. Khóe miệng không tự giác liền tràn ra đã lâu, sáng lạn mỉm cười, ta biết hắn là tưởng niệm mỹ nhi, nhà ta cục cưng đại khái còn tưởng cùng hắn mỹ nhi tỉ tỉ nói chút gì. Chợt nghe trên bầu trời tiểu phụng hoàng nổi trận lôi đình mắng to. Thằng nương tặc ti tiện quỷ, các ngươi này đó chết tiệt âm hồn khóc cái gì khóc. Các ngươi trước kia nhưng là lão tử thần dân, tài theo Lưu Tinh Toàn vài ngày, liền phản bội lão tử, mẹ, chờ lão tử chiếm thành, đem ngươi nhóm này đó oan hồn lệ quỷ toàn ném vào Minh Hà bên trong, đủ. Tiểu phụng hoàng, trong thành âm hồn vận mệnh, còn không tới phiên ngươi làm chủ, chỉ nghe một tiếng trong sáng uy nghiêm thanh âm vang lên. Một cái thân hán phục bạch y thiếu niên, tay áo phiêu phiêu dựng lên, nhảy vào trường không bên trong, ánh mắt ngạo nghệ ánh mắt cùng tiểu phụng hoàng đối diện. Trong thành âm hồn nhất tề khóc lớn tiếng khóc, bỗng nhiên liền như vậy im bặt đình chỉ. Hắn là Tinh Toàn, Hắc Thủy Thành giờ phút này chủ nhân. Hắn xuất hiện thật giống như nhất tế thuốc an thần giống nhau. An trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ âm hồn tâm ni tiểu phụng hoàng ngồi ở hắc mãng phía trên. Yêu vũ mày mạnh mẽ nhất ninh, trong mắt tất cả đều là hoán độc sát khí. Lưu Tinh Toàn, ngươi hắn nương cái chân cư nhiên không chết. Ngươi, trên người ngươi quỷ khí thế nào như vậy tinh thuần, ngươi mẹ nó lá gan không nhỏ. Cư nhiên vào âm u đà mần ni tiếp, tiểu phụng hoàng bỗng nhiên rất nghĩ bị dọa đến giống nhau. Thân mình nhảy dựng lên, cảnh giác đơn độc chân đứng ở hắc mãng lưng thượng, trong tay đã triệu hồi ra hắc xà trường kiếm mần ni tinh toàn trong tay cũng lượng ra ba thước. Thanh phong, hắn không có nửa khắc do dự, lãnh một trương mặt sung đem đi lên, trong tay trường kiếm vung lên, đánh trúng tiểu phụng hoàng hắc xà trường kiếm. Tiểu phụng hoàng liền cùng một chương mỏng manh trang giấy giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, tinh toàn trong tay trường kiếm nhanh chóng vũ động, đem tiểu phụng hoàng khố hạ cái kia màu đen cự mãng khảm thành sổ đoạn. Máu tươi từ không trung như mưa rơi bình thường hạ xuống. Một đoạn xà khu cũng đi theo cùng nhau rơi vào trong thành. Đầu rắn còn giống như không có hoàn toàn tử thấu. Bên tai còn có thể nghe thấy cự mãng trước khi chết không cam lòng tiếng gầm gừ. Ngươi dám giết ta Hắc Long. Tiểu phụng hoàng sắc mặt biến thành màu đen. Giận nhiên nói, tinh toàn trong mắt lạnh như băng túc sát. Ta sát nó là vì tốt cho ngươi. Lấy ngươi kiến thức, không sẽ không biết đi. Tiểu phụng hoàng ở trường không trung liên lui mấy bước, vói ra một búng máu. Trong tay thủy hành nộn kiết nhanh nắm thành nắm tay. Lưu Tinh Toàn, ngươi cũng thật đủ ngoan, âm u đàm ngươi đều dám vào. Không đối, ngươi này người điên, vì chiếm lão tử địa bàn, liên quỷ động đều vào. Lo sợ cái gì âm u đàm, lão tử không ngươi ngoan, lão tử đánh không lại ngươi. Không dọa ngươi, tiểu phụng hoàng, ngươi có bản lĩnh cũng tiến âm u đàm tu luyện, tu vi cũng phải nhận được tăng lên, lợi dụng quỷ động tu luyện, bị phản phệ. Hội vạn kiếp bất phục tinh toàn không có đánh tính thừa thắng xông lên. Đem tiểu phụng hoàng đưa vào chỗ chết, chính là cư nhiên khẩu khí có chút giống là huynh trưởng giống nhau uy nghiêm nhắc nhở tiểu phụng. Hoàng, ta một chút tự hồ có thể cảm giác được, tinh toàn đối với tiểu phụng hoàng tuyệt đối không phải hận thấu xương. Ngược lại còn có vài phần huynh trưởng uy nghiêm cùng quan tâm ni hắn là quỷ vương đệ tử. Mặc dù chính là cảm niệm quỷ vương ân tình, cũng là sẽ không chân chính đối tiểu phụng hoàng thế nào. Nếu tiểu phụng hoàng đã xảy ra chuyện, hắn thậm chí còn sẽ ra tay tương trợ. Ngươi còn dám nói, ngươi còn dám nói, Lưu Tinh Toàn, ta không đi lợi dụng quỷ động tu luyện, chẳng lẽ cũng bị ngươi áp ở trên đầu cả đời sao? Kia âm u đàm là lão tử có thể đi địa phương sao? Lão tử thừa nhận. Chính là mượn lão tử 100 lá gan, lão tử cũng không dám đi xuống. Tính ngươi có gan, tiểu phụng hoàng trừng mắt đỏ bừng ánh mắt. Cư nhiên có chút như là cái bị đại nhân chọc tức đứa nhỏ. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn lướt qua tinh toàn. bị trong tay Hắc Xà trường kiếm, thân ảnh nhảy lên nhập thương khung bên trong trốn chi yểu yểu. Mẹ, ba ba thắng đâu, đem đại phôi đàn đánh thua. Hôm nay Mị Nhi hảo vui vẻ, chúng ta đi quỷ trên chợ ngoạn đi. Hắc Thủy Thành quỷ thị, có thể sánh bằng Long Nguyên Thành hảo ngoạn hơn. Mị Nhi một chút nhảy ra ta ôm ấp, lạnh lẽo tay nhỏ bé lôi kéo ta hướng âm trạch bên ngoài chạy. Chúng ta phía sau còn theo hai cái âm trạch trung tỷ nữ. Đại khái là sợ chúng ta gặp được cái gì phiền toái. Đích xác, Hắc Thủy Thành quỷ thị cùng Long Nguyên Thành quỷ thị lược không hề dùng. Quỷ khu phố linh thể phần lớn tu luyện có thành, tình cảm tương đối phong phú. Quỷ trên chợ cư nhiên có một loại náo nhiệt cảm giác. Nhiều cái linh thể trên người đều tản mát ra màu lam, màu đỏ quang mang, nhường này tổng thể hắc bạch thế giới. Thoạt nhìn chẳng như vậy không khí trầm lặng, mơ hồ gian, ta cư nhiên nghe thấy được bánh bao mùi. Bất quá ta cơ hồ có thể khẳng định, kia bánh bao phỏng chừng chính là dùng minh diễm nấu chín nhân bánh bao thịt, chuyên môn cấp quỷ ăn. Mị Nhi tiểu muội muội, ngươi lại đây quỷ trên chợ ngoạn a? Muốn hay không ca ca cho ngươi mua xong ăn a? Ta phía sau truyền đến một tiếng nam tử ôn hòa thanh âm. Ta đột nhiên một cái quay đầu, là cái mặc thanh sam, tướng mạo văn nhược nam nhân. Hắn khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn chằm chằm Mị Nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn xem. Trong mắt mang theo thật sâu sủng nịch cùng ôn nhu, Mị Nhi một điểm tâm cơ đều không có, vỗ tay nhỏ bé nói. Thư sinh ca ca, tốt tốt, người cấp mẹ ta cũng mua điểm đi, nàng vừa tới quỷ giới, trên người không có tiền. Thư sinh tên này hảo quen tai, đến cùng là ai đâu? Ta đầu óc thong thả vận chuyển, trong bụng cục cưng nhìn chằm chằm trước mắt này mặt hướng văn nhược nam tử. Trong mắt tựa hồ tránh qua một tia không thoải mái tình cảm ni cục cưng. Cục cưng ghen tị, OCV by Love Dayo, hết chương.